Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nghĩ đến Khương Thư Yểu cũng bị lời đồn làm khổ. Ngoại trừ thái tử, những người còn lại đều đã gặp Khương Thư Yểu trước đây. Ấn tượng trong đầu mơ hồ, chỉ nhớ gương mặt trang điểm dày đặc và những hành động lố bịch để quấn quýt mỹ nam tử của nàng. Mỹ nam tử, nghĩ đến đây, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Tuân. Khi xưa nghĩ đến nữ tử Khương gia lấy Tạ Bá Uyên, suy nghĩ của họ là, may quá may quá, may mà ta không đẹp trai bằng Bá Uyên. Mà giờ đây nhìn lại hắn, trong lòng thầm rơi lệ, khó quá, sao ta sinh ra lại không đủ đẹp trai. Họ an ủi bản thân tuy Tạ Bá Uyên ngày nào cũng có đồ ngon, nhưng dung mạo thê tử kém xa hắn, cũng không đáng ganh tị lắm. Mới là, hu hu hu, dù là nữ tử xấu xí, có tay nghề này họ cũng phải khen một câu huynh quốc huynh thành. Tạ Tuân cảm thấy ánh mắt họ kỳ lạ, tưởng trên mặt mình dính gì đó, giơ tay áo lên lau một cái. Đám người này bám giết không đi rõ ràng là muốn đợi ăn vòng thứ hai. Hắn cũng không khách sáo, dứt khoát tiễn khách, được rồi, đi thôi, ta tiễn các huynh ra ngoài. Được thôi, mọi người tiếc nuối thở dài trong lòng, ưỡn cái bụng tròn vo đi ra ngoài. Lão phu nhân nhìn sắc trời, lo lắng bất an đi qua đi lại trong sảnh, lại gọi người đi xem họ có để nhà bếp lớn bày tiệc không. Khi bà ấy nhíu mày, nếp nhăn dọc giữa hai lông mày vô cùng rõ ràng, trông càng thêm khắc nghiệt nghiêm khắc. Mama cung kính gật đầu, vội vàng sai bảo nha hoàn mau đi làm. Một lúc sau, nha hoàn đi dò la tin tức trở về, rụt rè báo cáo: "Lão phu nhân, tam phòng không để nhà bếp lớn bày tiệc." Nghe câu trả lời này, lão phu nhân cười lạnh một tiếng: "Hừ, uổng công ta tưởng lão tam là đứa thông minh, không ngờ cũng là kẻ không phân biệt được nặng nhẹ. Thái tử điện hạ và bao nhiêu đại thần ở trong viện, hắn còn dám để Khương thị lo liệu đồ ăn, đây là quyết tâm cố chấp giữ thể diện không chịu thua sao?" Bà ấy nói lí nhí một tràng dài, nha hoàn không dám mở miệng, đợi đến khi bà ấy hơi thở một chút mới dám tiếp tục báo cáo: "Lão phu nhân, nô tỳ đã đến bên tam phòng xem qua, thái tử điện hạ họ dường như dùng bữa rất vui vẻ." Lão phu nhân ngẩn người, cơn giận vẫn còn trên đầu, theo bản năng tưởng mình nghe nhầm. "Ngươi nói cái gì?" Hina nha hoàn vội vàng cúi đầu, càng thêm cung kính đáp: "Bên tam phòng vô cùng náo nhiệt, cách tường viện vẫn nghe được tiếng cười nói vui vẻ. Nô tỳ sai người hỏi thăm, nghe nói thực phẩm trong nhà bếp nhỏ đã hết sạch, nhà bếp lớn còn phải chia bớt qua, dường như chỉ vậy thôi mà vẫn chưa ăn đủ thỏa thích." Lời vừa dứt, trong phòng lâm vào im lặng quái dị. Bầu không khí này khiến các nha hoàn ú già không dám thở mạnh, sợ chọc giận lão phu nhân. Ngay khi mọi người sợ phản ứng của lão phu nhân đến nỗi sắp đổ mồ hôi lạnh, bà ấy đột nhiên lên tiếng, 224, giọng nói bề ngoài vẫn trấn tĩnh lạnh lùng, nhưng bên trong ẩn chứa vị đắng nghẹn ngào: "Ngươi nói có thật không?" Nha hoàn đáp vâng, cúi đầu thấp hơn nữa. Lão phu nhân cố gắng bình tĩnh lại, hồi lâu mới phủ nhận: "Không thể nào, nếu các quan viên khác thích, ta cũng coi như họ ăn cho vui, đặc biệt nể mặt. Nhưng người ngồi trong tam phòng là thái tử điện hạ, có món sơn hào hải vị nào chưa từng ăn, có món ăn kỳ lạ nào chưa từng thấy, làm sao có thể thích món ăn Khương thị nấu đến thế? Hoàn toàn không hợp lý, ta hiểu rồi, thái tử điện hạ chắc chắn là nể mặt lão tam." Bà ấy tìm ra lý do, và vì lý do đó mà vô cùng tức giận. "Không được, không được, ta không thể để lão tam làm loạn như vậy, không thể để chúng làm mất mặt Tạ quốc công phủ. Hừ, có tài mặt dày này sao không dùng vào chỗ khác, lại để thái tử điện hạ và đồng liêu đông cung nâng kiệu cho Khương thị. Hoang đường, đáng cười, cách chương.